Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412, tới xé bức A. Có lẽ là chịu đến quả lê thần chúc phúc, Dango ngã xuống thời điểm vừa vặn nhào tới trên người Chia. Một đôi Dango không thiên vị vừa vặn nhét vào trong tay Chia. Đáng tiếc là trên tay Chia quấn một tầng thật dày băng vải. Hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ kiều diễm. Dango đồng học, có thể nhờ ngươi theo trên người ta đứng lên sao? Ta là người đúng đắn. Cảm giác được chính mình trước ngực tay đang chuẩn bị cho Chia một cái tát, Dango nghe được lời của Chia sau tức giận càng thêm thịnh vượng lên. Hung hăng trợn mắt nhìn Chia liếc mắt sau, trực tiếp cho hắn một cái lên gối. Biến thái, loại người như ngươi đáng đời bị lừa đá chết. Nhưng là đá ta người là ngươi đi. Dango đồng học, thua thiệt tỷ tỷ còn có chút lo lắng ngươi. Để cho ta trước thời hạn qua tới trước chiếu cố ngươi một đêm. Bất quá nhìn dáng dấp ngươi cũng không giống như cần phải chiếu cố đây. Chia chính trêu đùa Dango. Cửa phòng bệnh lần nữa bị người đẩy ra. Ăn mặc viện nghiên cứu áo choàng dài trắng Miyano Shiho từ bên ngoài trực tiếp đi vào. Theo vị trí cánh cửa nhìn, Chia thật giống như chính nằm ở trên người của Dango, đối với nàng làm chuyện không thể miêu tả gì. Đang làm nghiên cứu bị tỷ tỷ kêu tới trợ giúp chiếu cố Chia cũng đã để cho Miyano Shiho phi thường khó chịu, thấy được Chia đang cùng cô gái khác sinh điều tinh sau. Miyano Shiho quả thật là hận không thể đem APTX-4869 nhét vào trong ly của Chia. Không, không phải vậy, chúng ta cũng không phải là loại quan hệ đó. Dango đồng học chỉ số thông minh mặc dù không cao lắm, nhưng coi như bồi thường, tình thương lại so với người bình thường muốn cao hơn rất nhiều. Theo thái độ Miyano Shiho lên, nàng liền cảm giác được Miyano Shiho cùng quan hệ giữa Chia hẳn là cũng không đơn giản. Vì phòng ngừa đối phương phát sinh hiểu lầm gì đó, Dango đuổi bận rộn giải thích, mới vừa chẳng qua là ta đẩy ta té lộn mèo một cái, sau đó nhào tới Chia trên người bạn học mà thôi. Đẩy ta té lộn mèo một cái. Cúi đầu nhìn Dango một chút tản ra dây dày sau, Miyano Shiho liền cơ bản đoán được chuyện đã xảy ra. Ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, Miyano Shiho phát hiện Hikigaya Hachiman cùng trên mặt Yukinoshita Yukino đều treo một bức khó chịu. Thật giống như người khác thiếu nợ tiền bọn họ theo hai người cái kia mặt đầy khó chịu bộ dáng đến. Xem, hắn hẳn là bị người khác cưỡng ép kéo tới. Mà duy nhất một trên mặt mang nụ cười chính là Dango. Tại cộng thêm mới vừa Dango thấy được chính mình sau cái kia chột dạ, Miyano Shiho lúc này kết luận, Dango chắc là thích Chia, chỉ là bởi vì xấu hổ cho nên một mực đều không dám biểu lộ ra. Nhìn Dango một chút học sinh trung học phổ thông kia đồng phục, lại nhìn nàng một chút cái kia so với chính mình còn hùng vĩ hơn Dango, Miyano Shiho lúc này có chút khó chịu lên. Cát, ngươi là ngốc bẩm sinh sao? Bạn học bò sữa. Cát, ngươi là ngốc bẩm sinh sao? Bạn học bò sữa. Sữa, bò sữa. Tại lúc nhìn thấy Miyano Shiho, Dango liền cảm giác nàng rất khó sống chung. Cùng Yukinoshita Yukino cái loại này trong nóng ngoài lạnh loại hình bất đồng. Không chỉ bề ngoài lạnh giá, nội tâm cũng đồng dạng lạnh giá. So với Yukinoshita Yukino càng giống như tuyết nữ. Cho nên nàng mới có thể ngay đầu tiên phủi sạch cùng quan hệ giữa Chia. Nhưng coi như thế Miyano Shiho vẫn là đối với nàng không tha thứ. Đi lên liền đối với nàng triển khai độc lưỡi. Thật, thật là quá đáng. Người ta mới không phải cái gì bò sữa đây. Mặc dù thường xuyên cùng Yukinoshita Yukino đợi ở chung một chỗ, nhưng tiếc là Dango cũng không có học được lời nói độc lưỡi cái gì. Chỉ có thể một bên phản bác, vừa dùng ánh mắt phi thường đáng thương hướng Yukinoshita Yukino nhờ giúp đỡ lên. Trương Đồng mỡ lớn như vậy không gọi ngươi bò sữa, gọi ngươi là gì? Hồ ly tinh, đối mặt với ánh mắt xin giúp đỡ kia của Dango, Yukinoshita Yukino hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa nàng cũng đã phát hiện, Miyano Shio sở dĩ sẽ nhằm vào Dango hoàn toàn là bởi vì hiểu lầm. Phải nói hồ ly tinh mà nói ngươi cũng không kém đi. Chiều dài váy vừa mới mười mấy centimet đi, liền pen đều không giấu được. Ngươi là từ đâu tới viện giao thiếu nữ sao? Yukinoshita Yukino vốn định theo Dango phương diện tới châm chọc Miyano Shio. Dù sao Miyano Shio Dango cũng không tính là nhỏ, nhưng nhìn một cái máy tính bảng trước ngực mình sau, Yukinoshita Yukino liền buông tha cái ý nghĩ này. Phỏng chừng theo phương diện Dango châm chọc Miyano Shio mà nói, cuối cùng bị thương khẳng định vẫn là chính nàng. Ừ, nhìn thấy Yukinoshita Yukino mặt đầy châm chọc ngạch, Miyano Shio cũng ngẩn người một chút. Bất quá nhìn thấy Dango thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới sau lưng của Hikigaya Hachiman sau, liền biết mình vừa vặn giống như hiểu lầm rồi. Viện giao thiếu nữ, đó là nghề gì? Chẳng qua là Miyano Shio trước một mực đều ở nước ngoài học tập, sau khi về nước càng là một mực đợi ở dưới đất phòng thí nghiệm, mãi đến gần đây mới có cơ hội đi ra. Mỗi một lần đi ra tất cả đều là cùng Miyano Akemi chán ở chung một chỗ. Tự nhiên không biết viện giao thiếu nữ rốt cuộc là nghề gì. Không biết viện giao thiếu nữ. À, xin lỗi, ta quên thế giới còn có một loại người người sao Hỏa. Người từ đâu tới chứ? Nhìn dáng dấp người thật giống như đối với viện giao thiếu nữ cái nghề này rất biết đây. Làm sao, người lúc trước đã làm. À, xin lỗi, mới vừa rồi nhìn ngươi tóc dài ta còn tưởng rằng ngươi là nữ đây. Bất quá nhìn ngươi cái kia bằng phẳng ngực chắc là nam chứ. Miyano Shio mặc dù không biết cái gì là viện giao thiếu nữ, nhưng từ trên nét mặt của Yukinoshita Yukino đến xem hẳn không phải là thứ tốt gì. Bằng vào sự thông minh của mình, Miyano Shio không chút do dự châm biếm trở về tôn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.